nhà Tử Minh Bồng có 3 người. Về sau vì công việc mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.